Tiểu Thái Hậu 8 tuổi thật tà ác, chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bức tranh đẹp quá, các ngươi vẽ tiếp đi, không cần chú ý tới ta. Tử Ngọc mau ngồi xuống đây nghỉ ngơi. Chủ động ngồi xuống một chiếc ghế dài trong chòi nghỉ mát, rồi nàng nhìn về hướng Tử Ngọc, vỗ vỗ tay xuống vị trí bên cạnh mình, giả ý bảo Tử Ngọc mau ngồi xuống. Nô thì không dám. Tử Ngọc tự nhiên thấy mình được sủng ái mà trở nên kinh sợ, cúi thấp đầu xuống, giọng nói rất nhỏ. Yên tâm, ta có giết ngươi đâu, không cần hoảng sợ như vậy. Đường Đường thấy bộ dạng nàng ta như ve sầu sợ mùa đông, không khỏi lắc đầu ngán ngẩm. Kỳ thực bản thân nàng hiểu rất rõ, ở cái thế giới này, tất cả mọi người đều phải sợ nàng, tôn kính nàng, đối với nàng mà nói như vậy cũng chả có gì là không tốt hết. Dù sao chốn thâm cung hiểm ác đáng sợ, tuy nàng chỉ mới 8 tuổi thế nhưng đã từng đọc qua các tác phẩm như Tam Quốc Diễn Nghĩa hay Hồng Lâu Mộng, nên đối với các âm mưu và sự tính toán nàng dù không tinh thông cũng hiểu được ít nhiều. Sở dĩ hiện tại nàng để Tử Ngọc thân cận với mình không bởi vì Tử Ngọc có gì đó đặc biệt, mà vì ở bên cạnh Tử Ngọc nàng thấy rất thoải mái. Tử Ngọc gây cho nàng cảm giác giống y như một người chị gái của nàng. Lời Đường Đường vừa nói ra càng khiến cho Tử Ngọc sợ hãi hơn nữa, đầu cúi thấp, giọng nói run run. Nô thì sợ, Vương Hải cùng Lý Dạng cũng phản ứng giống y, Tử Ngọc thân thể cứng đờ không dám nhúc nhích. Đường Đường kỳ thực không biết hai nam nhân trước mắt nàng đây chính là bị nàng lừa gạt và ép buộc phải tiến cung làm nam sủng của nàng. Bọn họ là tài tử phong lưu nổi tiếng Tĩnh Quốc, nhưng cũng chính vì sự nổi danh đó mà bị Vũ Văn Giai Vinh, tên của thân thể mà hiện thời Đường Đường đang trú ngụ, thèm muốn nhỏ dãi ép buộc vào cung. Mọi người thường nói văn nhân vốn thanh cao, tuy rằng Vương Hải cùng Lý Dạng bị ép vào cung nhưng tuyệt đối không chịu uốn mình nghe theo lời Vũ Văn Giai Vinh, thái độ của họ với nàng trước nay vẫn luôn rất lãnh đạm. Nếu như trước đây có kẻ dám đối xử thế này, e rằng đã bị Vũ Văn Giai Vinh ném vào sơn cốc cho lang sói ăn thịt rồi. Nhưng lúc này đây, khi đối diện với hai người họ, không biết ở họ có gì hấp dẫn, mà nàng không chỉ không đánh đập còn cho bọn họ đi lại thoải mái ở trong hoàng cung. Chỉ là dù Vũ Văn Giai Vinh có làm gì đi nữa thì Vương Hải cùng Lý Dạng cũng quyết không hiến thân cho nàng. Thật thà thì bọn họ chỉ như sủng vật được Vũ Văn Giai Vinh nuôi dưỡng mà thôi. Hiện tại đột nhiên phải đối diện với Thái Hậu ở Ngự Hoa Viên này, ngôn hành lẫn cử chỉ khi nói chuyện đều có gì đó rất khác lạ, khiến trong lòng hai người không khỏi nghi hoặc. Cách chương.